Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 417. Chinatown dò án kiện, tuyển vai diễn, 3 tháng nhiều một chút quay chụp, Tiết Tiểu Lộ rốt cuộc chụp xong, truy tìm người hoàn hảo. Đám người bọn họ hồi kinh sau, coi như ông chủ, Chu Hạ dĩ nhiên là mở tiệc ăn mừng. Buổi tối yến hội kết thúc, Chu Hạ đổi chiếc xe, mới tới Tiểu Hồ Ly ra, xa cách thắng tân hôn. Hai người mấy phen đi sâu vào trao đổi, trung tràng lúc nghỉ ngơi sau khi, Tiểu Hồ Ly lại vừa là hỏi thăm đoạn thời gian trước Xi Căng Đan sự tình. Nàng lúc ấy ở nước ngoài, cũng không quản được, không nghĩ tới Chu Hạ lại như vậy mà đơn giản liền giải quyết. Hơn nữa đặc biệt là Chu Hạ thành lập một phần tâm ý, công ích hoạt động, cùng với tài trợ mấy người sinh viên đại học, còn có là bơi lội đội quyên tiền, cải hoán bể bơi điều kiện vân vân sự tình tuôn ra sau. Hắn hình tượng không những không bị tổn hại, còn cao hơn một nấc thang, ngay cả một ít quan phương báo chí truyền thông đều là giới thiệu chuyện hắn. Hơn nữa năm nay cả nước thập tốt đẹp sinh viên, hắn là như vậy bị điện ảnh học viện coi như người được đề cử đi ra ngoài. Đầu tiên là chọn đế đô thập tốt đẹp sinh viên, sau đó sẽ tầng tầng trên mạng tuyển cử. Về phần kết quả cuối cùng khó mà nói, nhưng là điện ảnh học viện ở bên ngoài nghi ngờ Chu Hạ không có bình thường giờ học trường học nên cho dư lên đường vân vân dưới áp lực. Còn làm ra như vậy sự tình, vậy cũng thấy đem thái độ. Đương nhiên, cái này cùng Chu Hạ tự thân mỗi học kỳ thi thành tích danh liệt cả lớp trước mau cũng phân là không. Mở, những thứ này cũng để cho ngoại giới không cách nào nữa nắm chặt kéo xuống đi. Hơn nữa chuyện này cũng dính đến Tiểu Hồ Ly, Liễu Vũ Phi, Đại Điềm Điềm đám người. Mấy người các nàng ở trường học biểu hiện cũng bị lấy ra so sánh. Cũng còn khá ba người này hai cái đã tốt nghiệp. Đại Điềm Điềm cũng lớn 4 rồi. Truyền thông coi như chuyện xưa trọng đề. Điện ảnh học viện cũng hoàn toàn không để ý đến. Nhưng là đối với một ít truyền thông nhằm vào điện ảnh học viện bồi dưỡng minh tinh, không có hí kịch học viện như vậy yêu cầu nghiêm khắc học sinh các loại. Ở nơi này một chút, điện ảnh học viện ngược lại là không thế nào làm đáp lại. Mỗi một trường học không có cùng yêu cầu, điện ảnh học viện trực tiếp đối mặt là điện ảnh kịch. Bọn họ học sinh tự nhiên dễ dàng hơn nổi danh, mà hí kịch học viện bất đồng. Sân khấu kịch, kịch bản vân vân mới là bọn họ học sinh chủ yếu phương hướng. Cho nên yêu cầu học sinh thực hành bên trên là không như thế. Hơn nữa mấy năm này hí kịch học viện cũng ở đây tìm kiếm biến hóa. Đặc biệt mở điện ảnh biểu diễn ban, đã có thể nói là đang cùng điện ảnh học viện nhích tới gần. Truyền thông còn có bạn trên mạng những nghị luận kia, căn bản tạo thành không được thảo luận. Nếu như nói cái gì hí kịch học viện ra cự tinh, điện ảnh học viện chỉ có thể ra minh tinh, đây cũng là lời nói vô căn cứ. Cái này cũng bất quá là gần đây 20-30 năm hí kịch học viện chiếm thượng phong mà thôi. Mà ở trước đây cùng với sau đó rốt cuộc như thế nào, đây là muốn xem học sinh bản thân. Nói chuyện với Tiểu Hồ Ly vừa nói liền nói đến điện ảnh sự tình, không phải là hỏi hắn Chinatown dò án kiện tuyển vai diễn tình huống. Chuyện này bên trên Chu Hạ thực ra không có làm quá lớn thay đổi, chủ yếu là mấy cái diễn viên điều chỉnh. Bây giờ Lưu Hạo Nhiên mới 14 tuổi mà thôi, không thể nào diễn cái 18 tuổi thi vào trường cao đẳng thi trường cảnh sát thất bại thi rớt sinh ở Hạ Hoa trẻ tuổi diễn viên chung. Chu Hạ chính là nhìn trúng Trương Diệc Sơn, niên kỷ của hắn vừa vặn thích hợp, diễn kỹ cũng là đủ. Nhưng là ở cẩn thận so sánh quá Trương Diệc Sơn cùng Lưu Hạo Nhiên hình tượng sau, Chu Hạ hay lại là bỏ ý nghĩ này. Cái nhân vật này thực ra hắn thích hợp hơn, dù sao hắn tuổi tác cũng đã lớn 2 tuổi, hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa hắn kim thủ chỉ cũng có thể dùng ở Tần Phong vượt xa bình thường xử án kiện năng lực bên. trên có thể hoàn mỹ che giấu một lớp. Vả lại, hắn tới là một trong những nhân vật chính. Vé xem phim phòng nhất định phải tốt hơn. Dù sao hắn đã làm đạo diễn rồi. Ở studio thời gian vừa vặn bên chụp bên diễn. Ngoại trừ Tần Phong nhân vật này, Chu Hạ vẫn không có quyết định được. Còn lại nhân vật hắn đã sớm quyết định, cũng đã với những diễn viên đó ký kết đang trong kỳ hạn. Nữ chủ A Hương vẫn là Nhã Nhã tới diễn. Thiếu nữ thần bí Tư Nặc chính là Trần Giao tới diễn. Ngoài ra, Đường Nhân hay lại là Vương Bảo Bảo, vốn là do Trần Xích Xích diễn cảnh sát trưởng Hoàng Leng Đần, là đổi thành từ Quang Đầu tới diễn. Tiếu Ương diễn thám trưởng Thái Khôn lại có Hoàng Bác tới diễn. Hắn trang trí một chút, cũng là thập phần giống như Thái Lan Nhân. Trừ lần đó ra, còn lại nhân vật cơ bản duy trì nguyên điện ảnh. Phan Việt Minh diễn Tư Nặc cha nuôi. Tiểu thân Dương Đông Bắc tổ ba người cũng là như cũ dùng bọn họ. Dù sao Đông Bắc tam tỉnh phòng bán vé cũng rất trọng yếu. Vì tạo thành như vậy cường đại đội hình, Chu Hạ cũng là mất một phen trắc trở. Đặc biệt là Hoàng Bác, hay lại là may mà Từ Quang Đầu mới mời tới. Dù sao vai diễn không nhiều, liền diễn viên chính cũng không bằng. Có Từ Quang Đầu, Hoàng Bác, Vương Bảo Bảo ba cái kịch vui cự tinh, ở cộng thêm hắn tự mình, Chu Hạ cũng mong đợi bộ phim này liền hiện ra hiệu quả. Tiểu Hồ Ly nghe Chu Hạ nói xong đội hình, chính là không ngừng hâm mộ. Quấn Chu Hạ muốn cho nàng diễn A Hương cái kia nhân vật. Nhưng là loại chuyện này sớm quyết định, Chu Hạ làm sao có thể đáp ứng? Chu Hạ, ngươi nói, rốt cuộc ai là Hạ Hoa nhất tỷ? Ta ký hợp đồng Hạ Hoa đến, cũng không phải là tới làm cái gì nhị tỷ, tam tỷ, cái gì mấy tỷ, Hạ Hoa không có tỷ, chỉ có ta đây cái ca. Chu Hạ không lời nói. Đúng vậy, ngươi là lão đại, ta chính là không thể tranh cãi nhất tỷ a. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, vốn là có phải hay không là ta danh tiếng lớn nhất. Tác phẩm càng nhiều, Tư Tư, Đường Đường, Nhã Nhã các nàng, ban đầu làm sao có thể so với ta. Hơn nữa ta còn bị bầu thành rồi, bốn tiểu hoa đán. Ngoại giới đa số truyền thông đều nói ta là Hạ Hoa nhất tỷ rồi. Ngươi chẳng lẽ có thể phủ nhận điểm này sao? Ngươi cạnh tranh những thứ này hư danh có ích lợi gì? Trước diễn hảo tác phẩm, ngươi thật có khủng hoảng. Quốc tế trương loại thực lực đó, người khác không muốn thừa nhận ngươi cũng vô dụng. Một cái tiểu tiểu nhất tỷ, ngươi cần gì phải để ở trong lòng? Nhân gia có thể không để ở trong lòng, nhưng là ngươi như vậy thiên vị, ta liền muốn cạnh tranh. Thiên vị cái gì chứ? Bây giờ ngươi muốn chụp Họa Bì Hai, công ty còn phải đầu tinh ra Tây Du Hàng Ma. Thế nào không hề có một chút tin tức nào? Một vai đều không thể an bài cho ta không? Tiểu Hồ Ly quyết miệng làm ra một bộ ủy khuất dáng vẻ. Đây cũng là rất hiếm thấy. Chu Hạ thở phào một hơi thở. Ở yêu cầu đi lên bên trên, nữ diễn viên đều là giống nhau a. Đường Đường như thế, Tiểu Hồ Ly cũng như thế. Những người khác khẳng định cũng là như vậy. Người tức giận, không có, người không muốn vẫn muốn diễn đại chế tác. Qua một đoạn thời gian diễn cái loại này tiểu chế tác hoặc là điện ảnh, bình tĩnh lại, rèn luyện diễn kỹ, có lẽ diễn kỹ liền tăng lên, lần sau diễn đại chế tác cũng sẽ càng xuất sắc. Ngươi phải hiểu được ta mưu đồ a. Lại nói, mỗi một diễn viên hình tượng và khí chất lúc nhất định, rất nhiều nhân vật bọn họ là không cơm diễn. Lại nói, ngươi ngoại trừ ngực, còn lại cũng không thích hợp A Hương cái kia phong tình thành thục cay cú lão bản nương nhân vật. Biến, ngươi cũng chỉ thấy ta đây cái ưu điểm sao? Không để cho ta thử một chút, làm sao biết ta diễn không thì sao? Lần trước để cho nhân gia diễn Thu Nhã cái loại này nữ nhân xấu còn nói ta rất thích hợp. Tiểu Hồ Ly bất mãn vừa nói, đưa tay nắm được Chu Hạ vũ khí. Đừng làm rộn. Ta sáng sớm ngày mai còn phải đuổi máy bay đi Bangkok rồi. Không được, mau trả lời ta vấn đề. Cái miệng chính phản cũng để cho ngươi nói. Ta không phục. Chu Hạ lúng túng cười cười. Ngươi có cái gì không phục? Ta là đạo diễn. Ta quyết định. Hừ, bây giờ đó ta muốn định đoạt. Tiểu hồ ly nổi nóng vừa nói. Phóng người lên ngựa. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.